Lưu Thần, chương 150, Hắc Ác xâm nhập, góc truyện audio.com. Khi mở to mắt ra, trước mắt cô là một mảnh tối tăm, trong mơ mơ màng màng. Chị An cho rằng trời còn chưa sáng, nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết làm cô ý thức được không đúng. Rất nhanh mở to hai mắt, nhảy dựng lên, thân thể truyền đến một trận mỏi mệt. Chị An không thể khống chế được cơ thể, thiếu chút nữa lảo đảo ngã trên mặt đất, phải nhanh chóng duỗi tay chống lên giường, ổn định thân thể, khó khăn lắm mới không ngã xuống. Cô dựa vào giường, chỉ cảm thấy cả người không thích hợp, cảm giác mệt mỏi này, giống như một người trước nay không vận động đột nhiên tham gia thi chạy 1000m. Cả người đều nhức mỏi vô cùng. Chờ một lát, cô nhìn xuyên qua màn đêm tối tăm. Lúc này mới phát hiện bản thân đang dựa vào một cái giường nhỏ 1m². Lúc này, cô mới thấy rõ ràng, bên ngoài trời đã sáng tỏ, nhưng do màn cửa sổ quá dày, khiến bên trong nhà mới tối đen như vậy, làm cô lầm tưởng trời còn chưa sáng. Khi đi vào thế giới mới, tuy rằng không rõ tình huống, nhưng dựa theo những điều xảy ra trong quá khứ, nguy hiểm cũng sẽ cùng nhau mà đến. Chị An khống chế được thân mình, cẩn thận ngồi xuống giường, khi chân đạp lên mặt đất, chân mềm đến thiếu chút lại té ngã lần nữa. Cô cẩn thận dựa vào tường, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đây là một căn phòng nhỏ 5m², trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, có một cái tủ nhỏ đặt trên chỗ cuối giường, bên trong không có đồ vật gì, chỗ cửa sổ đặt hai cái ghế kiểu cũ, trên đó có một cái ba lô. Nhìn thế nào cũng thấy đơn sơ, thoạt nhìn giống như đây là chỗ ở tạm, cửa đã được khóa chặt, bên ngoài an tĩnh đến quỷ dị, trong an tĩnh ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng đánh nhau nặng nề ngoài xa. Xa xa truyền đến kêu thảm thiết càng khiến người ta nổi cả da gà. Chị An đi đến cửa sổ, nhẹ nhàng xốc lên một góc màn dày lên, nhìn ra bên ngoài, căn phòng này hẳn là nằm ở lầu 3. Trong một tiểu khu vô cùng cũ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ngọn nguồn bên ngoài. Trong tiểu khu không có dấu vết hoạt động của con người. Tùy ý có thể thấy được vết nứt trên mặt đất, còn có cả vết máu đã khô, cỏ dại đã mọc thành cụm, giống như là đã lâu không có người sửa chữa bảo trì. Mắt sắc của chị An dừng lại ở đám cỏ dại, mơ hồ có một ít xương khô, thoạt nhìn là xương người. Xem ra thế giới này vô cùng nguy hiểm, chị An thở sâu, đang nghĩ có nên nhân cơ hội tiếp thu ký ức của nguyên chủ không? Đột nhiên nghe được động tĩnh từ nơi xa truyền đến, tiếng người gọi nhau ầm ĩ cùng một loạt tiếng kêu cổ quái. Cô theo bản năng mà thả nhẹ hô hấp, hai mắt không chớp nhìn xuyên qua một góc bức mà nhìn bên ngoài tiểu khu. Rất nhanh, chị An nhìn thấy mấy người chật vật chạy trốn đến phía này. Những người này dùng hết toàn lực mà chạy trốn vào tiểu khu. Những người phía sau chạy quá chậm, nháy mắt đã bị quái vật cắn trúng. Tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn bị ngăn chặn. Vài người đã bị bọn quái vật cắn nuốt. Những con quái vật đó mở to cái mồm đầy máu, tiếp tục cắn những người khác. Khi nhìn thấy rõ bộ dáng của bọn quái vật, hô hấp của chị An tắc nghẽn. Cô cũng không rõ bọn quái vật này là gì. Thoạt nhìn chúng giống như thằn lằn phiên bản khổng lồ, nhưng xấu hơn thằn lằn nhiều. Trên người bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lục, sáng lấp lánh, khi há mồm có thể nhìn thấy răng nanh sắc nhọn, lực cắn vô cùng mạnh, tốc độ nhanh chóng lẹ làng. Tứ chi có lớp lông dày đặc, có thêm năng lực kết dính, có thể bò ở trên vách tường nhanh chóng. Chúng nó dễ dàng mà lật từng mảng tường, đánh tới những người trốn phía sau. Không đến vài phút, những con quái vật đã nhanh chóng đem những người đó cắn nuốt. Chỉ còn lưu lại những vệt máu đỏ tươi trên đất, chứng minh từng có người tránh phía sau. Vẫn như cũ không tránh được lũ quái vật đuổi bắt. Sau khi bọn quái vật ăn thịt người xong, vẫn không thỏa mãn như cũ. Đi loay hoay khắp nơi dưới tiểu khu, dùng đôi mắt tham lam tìm kiếm con mồi khắp nơi. Thường thường mà dùng đầu đụng vào vách tường và cửa ở lầu 1. Chỉ cần nghe thấy tiếng người thét chói tai, chúng nó lập tức ngẩng đầu, phán đoán phương hướng của người trốn, nhanh chóng nhào qua. Sau khi bốn phía trở nên an tĩnh, bọn quái vật mới bỏ đi. Tiếp theo, cô nhạy bén phát hiện ra tiếng truyền đến từ cách vách. Tuy rằng tiếng cực nhỏ, nhưng vẫn có thể phán đoán đó là tiếng người không cẩn thận chạm vào ghế. Cô lập tức biết ở tiểu khu này, ngoài cô ra, hẳn là còn có những người khác cũng trốn ở đây. Chắc hẳn bọn họ cũng giống như nguyên chủ, trốn ở trong những căn phòng nhỏ hẹp đen tối này, nhìn trộm ra thế giới bên ngoài, bởi vì những quái vật đó mà không dám dễ dàng đi ra ngoài. Sau khi chị An xác nhận tính nguy hiểm của thế giới này, trước tiên lập tức kiểm tra tình huống của cơ thể này. Chuẩn bị tu luyện, cô một lần nữa kiểm tra cửa sổ, phát hiện cửa sổ đều là hợp kim nhôm. Tạm thời không cần lo lắng những quái vật đó sẽ phá cửa mà vào. Bọn quái vật đó rõ ràng là dùng tầm mắt cùng âm thanh để phán đoán con mồi. Chỉ cần trốn đi, không cho chúng nó nghe thấy nhìn thấy, chúng sẽ không tới đây. Mở cửa phòng ra, phát hiện ra đây là một sảnh gồm hai phòng. Trừ bỏ chị An, nơi này không có những hộ gia đình khác. Cửa lớn bên ngoài cũng bị khóa kín. Trong phòng trống rỗng. Không nói đến đồ ăn, ngay cả gia cụ cũng thiếu. Sau khi chị ăn xem xong, trở lại phòng một lần nữa, ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ tình huống của cơ thể. Thân thể này vẫn thích hợp tu luyện như cũ. Đáng tiếc linh khí thế giới này bị pha tạp, linh lực tích góp tương đối chậm, nhưng vẫn tốt hơn là không thể tu luyện. Thế giới này so với các thế giới khác đều nguy hiểm. Nếu không có một chút năng lực tự bảo vệ mình, chị An thật sự không biết sẽ sống như thế nào. Đem nội công tâm pháp hỗn nguyên tâm kinh chạy trong cơ thể một lần. Sau khi trong kinh mạch tích được một chút linh lực, chị An mới mở to mắt. Lúc này trời đã tối đen. Chị An cảm giác được đói khát trong bụng. Không thể không đứng dậy tìm thức ăn. Trong phòng này tự nhiên không có gì để ăn. Nhưng trong ba lô có 3 bình nước cùng 10 túi đựng bánh mì sữa. 4 thanh sô-cô-la, 5 viên kẹo sữa, còn có một bộ quần áo để tắm rửa. Trừ mấy thứ đó ra, thì không còn gì cả. Chị An ăn một túi bánh mì, uống nửa bình nước, sau đó tiếp tục tu luyện. Cho đến khi đêm khuya tĩnh lặng, chị An mới kết thúc tu luyện, chuẩn bị lên giường ngủ. Trong bóng đêm vô cùng an tĩnh, không có tiếng ồn ào của bất kỳ ai, cũng không có tiếng côn trùng kêu vang. Cùng với xã hội hiện đại trong trí nhớ chị An đều không giống nhau. Theo quan sát ban ngày của cô, kiến trúc thế giới này giống với xã hội hiện đại, vốn cuộc sống của con người về đêm vô cùng phong phú. Nhưng bởi vì những quái vật ăn thịt người không biết rõ kia, thế giới này mới trở thành như vậy. Chị An chậm rãi đi vào giấc ngủ, nơi này là một thế giới hòa bình, mãi cho đến một ngày. Chuyên gia tiên đoán sẽ có một trận mưa sao băng sắp rơi xuống. Mưa sao băng đúng hạn tới, lại không giống mưa sao băng trong quan niệm của mọi người. Nó mang tai nạn đến cho toàn bộ hành tinh giống như tận thế. Mưa sao băng rơi xuống, lại là một loại thiên thạch kỳ quái. Nơi nó đi qua, từ trường của nó làm cho không gian xé rách, khiến những quái vật đếm không hết từ trong khe nước xuất hiện. Bắt đầu tàn sát bừa bãi ở hành tinh này, tận thế chân chính đến, những quái vật đó thích cắn nuốt máu thịt con người đối với chúng mà nói, là một loại mỹ vị vô cùng, thể năng con người thấp bé lại nhỏ yếu nên không thể nào đối kháng với lũ quái vật kia. Lúc bọn chúng mới đi vào nơi này, rất nhiều người còn không có phản ứng gì, đã bị bọn chúng cắn nuốt, mãi cho đến khi số lượng con người càng ngày càng ít. Chính phủ nhiều nước mới có hành động, tổ chức các đội nhóm săn quái vật, đem người sống sót đưa vào căn cứ do quân đội thành lập. Trải qua nhiều nghiên cứu, con người phát hiện bề ngoài của lũ quái vật này giống với loài thằn lằn. Nhưng thể tích lại lớn hơn thằn lằn rất nhiều, giống như một con sói thành niên. Con người phải dùng một ít thời gian, cuối cùng cũng nắm được đặc thù của chúng. Tiếp đó, con người hoảng sợ phát hiện. Loài này có thể tiến hóa, chúng nó càng cắn nuốt nhiều người, trí tuệ càng cao, thân thể cũng phát sinh thay đổi, dần dần tiến hóa giống như con người. Nếu có một ngày, chúng nó cắn nuốt đủ, hoàn toàn có thể tiến hóa thành loài người. con người sẽ diệt vong. Hành tinh này cũng sẽ bị lũ quái vật tiến hóa này chiếm cứ. Con người không thể không vì gia đình của chính mình mà cùng nhau đoàn kết chiến đấu chống lại bọn quái vật xâm lấn này. Bọn họ gọi chúng là quái vật dị hình vì chúng có thể biến hóa dị hình. Bọn họ không những muốn giết chúng, còn muốn tìm biện pháp đóng lại khe nứt không gian do từ trường mở ra. Vì thế, khoa học kỹ thuật của con người tiến bộ vượt bậc, thể năng của con người cũng có sự biến hóa vô cùng lớn. Thậm chí còn xuất hiện cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ có được sức chiến đấu vô cùng lớn, không chỉ ở trên mặt tốc độ, sức mạnh, mà trí tuệ cũng cao hơn nhiều so với người bình thường. Có thể nhanh chóng giết lũ quái vật. Đáng tiếc, xác suất cuồng chiến sĩ ra đời cũng không cao. Trong 1 vạn người, có thể chỉ có 1 người trở thành cuồng chiến sĩ. Tuy nhóm chuyên gia vẫn luôn nghiên cứu cái khe không gian kia là ở địa phương nào. Vì sao dưỡng ra loại tiến hóa dị hình đáng sợ này, đáng tiếc? Vì khe không gian có tính bài xích, chỉ ra không vào, hiện tại vẫn không ai có thể nghiên cứu rõ được. Hiện tại đã là năm thứ 2 mà thế, vào năm thứ 2 mà thế. Có rất nhiều người vẫn như cũ không thể quen với việc nhà mình bị quái vật xâm chiếm. Bọn họ chỉ có thể giống như chuột chạy qua đường, tránh ở chỗ tối. Những nơi phồn hoa sôi nổi như thành phố và thôn trấn đều trở nên phế bỏ. Trước mặt thế, chị An là một sinh viên sư phạm sắp tốt nghiệp. Sau khi mặt thế, cô cũng giống như nhiều người thường khác, may mắn tránh được một kiếp. Đáng tiếc, cô không có may mắn đuổi kịp nhóm người được quân đội hộ tống vào căn cứ. Chỉ có thể đau khổ giãy giụa, nghĩ mọi cách để chạy tới căn cứ an toàn. Nửa năm trước, cô tiến vào một căn cứ tên tự do do Liên minh tự do thành lập. Đáng tiếc vì một ít nguyên nhân, cô không thể không rời khỏi căn cứ, cùng vài người bạn đi về hướng Bắc. Sau đó bọn họ bị một đám dị hình đuổi bắt, chị An cùng bạn bè phân tán, chạy trốn tới tiểu khu cũ này. Chị An mở to mắt, lúc này trời còn chưa sáng, trong phòng vẫn tối đen như mực. Tháng thứ 3 sau mà thế. Điện cũng bị cắt, đến bây giờ, con người đã quen với ban đêm tối tăm và sự sợ hãi ở khắp mọi nơi. Mỗi khi nghênh đón một buổi sớm mai, chứng minh mình lại sống lâu đêm một ngày, nếu biết thế giới này nguy hiểm, cô càng thêm không dám thả lỏng, tuy không biết phòng này có thể ngăn cản được loại dị hình đó không. Nhưng cũng đến lúc đồ ăn sẽ ăn hết, đến lúc đó không thể không đi ra ngoài tìm đồ ăn. Mặc kệ chị An tiết kiệm như thế nào, sau 5 ngày, đồ ăn trong ba lô vẫn ăn hết. Chị An đứng trong phòng vệ sinh, nhìn thấy gương mặt dính đầy cho bụi của mình. Trong gương là khuôn mặt quen thuộc không có gì ngoài dự đoán. Thoạt nhìn như cô nữ sinh hơn 20 tuổi, tóc ngang vai, có chút dơ bẩn, giống như vài ngày chưa tắm gội, mà trải qua 1 năm mà thế. Trên mặt cô cũng có chút tang thương. Chị An dùng dây cột tóc hình con voi buộc tóc lại. Tìm trong phòng, tìm được một ít thùng nước, giống như đã để đó thật lâu. Không thể uống, nhưng dùng để tắm sạch thì không thành vấn đề. Tuy thế giới này quái vật hoành hành, nhưng nước và không khí, tài nguyên tự nhiên lại không chịu ô nhiễm. Đối với con người mà nói, mới là may mắn, đem bản thân sửa sang lại để có thể gặp người. Chị An nhanh chóng xách ba lô. Cầm theo một cây thủy thủ đi ra cửa, cô phải đi tìm đồ ăn. Trong trí nhớ của nguyên chủ, nửa năm trước cô gia nhập căn cứ tự do. Đáng tiếc, cô chọc phải người không thể chọc ở đó, bị hủy quyền cư trú ở căn cứ tự do, giống như chó nhà có tang, bị người đuổi đi, không có biện pháp, cô phải đi về phía Bắc, đi đến căn cứ hy vọng trong truyền thuyết. Hy vọng căn cứ do quân đội thành lập có thể thu dụng cô giống những người thường khác. Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản. Cô ấy hy vọng có thể sống sót ở thời đại mà thế này. Tìm được người nhà của mình. Tìm được người nhà, chị An nghĩ đến đây. Nhịn không được thở dài. Vừa mới đi ra cửa, chị An đã bị ánh dương sáng lạn đâm vào mắt. Có chút đau đớn, lúc này đã là đầu hạ. Vẫn như mùa hạ trong trí nhớ. Bầu trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, đáng tiếc thế giới này lại không phải thế giới quen thuộc kia. Dị hình hoành hành, không ngừng áp bức không gian sinh tồn của con người. Chỉ cần nơi có dị hình, thế giới này sẽ không có hòa bình. Sinh mạng con người tùy thời đều bị uy hiếp. Khi chị An đi qua khu công cộng của tiểu khu, nhạy bén cảm giác được vài ánh mắt nhìn trộm từ trên cao. Ánh mắt nhìn trộm này không có ác ý, cũng không có thiện ý, càng không có tò mò. Chỉ có hờ hững, cô ngẩng đầu nhìn một tiểu khu, thì biết tầm mắt đó là từ những người đang trốn tránh trong tiểu khu. Mọi người chỉ cần một chút đồ ăn, tình nguyện cẩn thận trốn đi, cũng sẽ không mạo hiểm ra ngoài đối mặt với lũ quái vật ăn thịt người kia. Trừ phi đến khi đói cực điểm, mới có thể làm liều, vì một chút đồ ăn mà chiến đấu hăng hái. Hiện giờ đã là một năm sau mà thế, thành phố đều hoang vu, nhưng rất nhiều siêu thị cùng cửa hàng tạp hóa vẫn không dọn đi. Chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, vẫn có thể tìm được chút đồ ăn. Chị An cẩn thận đi lại trong thành phố trống không. Trong thành phố, An An lẳng lặng đi lại. Rất nhiều phương tiện không được giữ gìn đều bị hỏng. Trên đường phố tùy ý đều có thể nhìn những chiếc xe đỗ ven đường. Ngang dọc lung tung, đa số thân xe đều đã bị biến hình. Có thể suy đoán lúc trước con người đào vong là trong tình huống khẩn cấp như thế nào. Ngoài ra, trên mặt đất cũng có nhiều dấu vết máu khô và xương trắng. Chị An đi dọc theo chướng ngại vật cứng làm vật yểm hộ. Phát hiện chung quanh có rất nhiều cửa hàng đều bị người ta đập phá. Đồ ăn và đồ dùng bên trong đều không còn. Không có biện pháp, chị An đành phải đi xa hơn một chút. Chị An đi vài con phố. Cuối cùng cũng tìm được một siêu thị nhỏ. Trong siêu thị rất lộn xộn. Hàng để trên kệ hầu như bị quét xuống đất, đồ có thể ăn không nhiều lắm, phần lớn những món đồ ăn đóng gói đều bị người lấy đi. Để lại chỉ có một ít gia vị, một ít vật phẩm phải được xử lý mới ăn được và một ít gạo và mì. Chị An nhìn, từ trong góc tìm được một ít bánh và cháo bát bảo đóng gói. Nhìn đến hạn sản xuất phía sau, trong lòng chị An muốn từ bỏ. Nhưng nghĩ đến mấy món này thật ra cũng không quá hạn. Thì bình tĩnh lại, sau khi trải qua cuộc sống ngày càng không xong, con người đối với việc này cũng xem như là chuyện nhỏ. Không có chút gánh nặng tâm lý nào, đem toàn bộ siêu thị lục tung qua một lần, chị An lại tìm được bên trong một chai nước khoáng. Phát hiện cuối cùng tìm không ra thứ gì hữu dụng, liền đi rời đi đến trạm tiếp theo. Sau một ngày vất vả, khi ba lô phồng lên, chị An tính toán tìm một chỗ ở tiếp tục tu luyện. Giai đoạn này, yêu cầu trước nhất của cô là khôi phục thực lực. Với thực lực hiện tại của cô, chị An không có tự tin có thể đánh thắng được lũ dị hình kia. Nếu có ngày nào đó gặp phải những lũ thằn lằn ăn thịt người dị hình thì còn tốt. Còn nếu gặp những lũ dị hình tiến hóa thành con người, vậy thì xong, lũ dị hình đó vô cùng mạnh mẽ. Cô không thể nào đối phó. Khi chị An mới nhìn chúng một địa phương trú ẩn tương đối bí ẩn an toàn, thì nghe được tiếng đánh nhau cách đó không xa. Cô dừng chân một chút, đối với chuyện này cũng không kỳ quái. Quái vật đã xâm chiếm hành tinh này, khiến cho con người trôi dạt khắp nơi. Không thể không đối mặt với mặt thế đáng sợ. Chính là như thế, trật tự tan vỡ, đạo đức không còn, lòng ác của con người bị phóng đại đến cực điểm. Hết thảy tội ác đều thành bình thường, người với người vẫn như cũ lục đục với nhau, sinh tồn tại dã ngoại. Đáng sợ nhất không phải là quái vật, mà là lòng người, chuyện đáng buồn nhất không phải là bị dị hình cắn nuốt, mà là chết trong tay bạn bè. Cho nên, sau khi chị An rời khỏi căn cứ tự do, tuy tổ chức đội đi tìm căn cứ hy vọng ở phương Bắc, nhưng đại đa số thời điểm, cô tình nguyện một người đợi. Tuy một người càng nguy hiểm, nhưng lại không cần lúc nào cũng đề phòng bạn đồng hành tính kế. Chị An do dự một lát, không kịp tránh đi, thì nhìn thấy một người tránh đi về phía này. Chỉ liếc mắt một cái, chị An liền không do dự mà chạy tới. Tùy tay cầm lấy tấm bảng ngã trên đất đánh đám người chạy tới. Sau đó xông lên, đỡ cậu trai trẻ đang lảo đảo kia. Bỏ chạy thật nhanh, đứng lại, người phía sau la lớn. Chị An đem linh lực hiện có tập trung ở dưới chân. Chạy trốn như bay, nguyên chủ không phải là cuồng chiến sĩ, nhưng ỷ vào tuổi trẻ, hơn nữa rèn luyện một năm trong mà thế, thể lực và tốc độ đều mau hơn người thường một chút. Nhưng cũng không thể so với cuồng chiến sĩ. Chị An đi vào thế giới này đã 5 ngày, đã đem thực lực đời trước tu luyện ra một ít, trong thân thể tràn đầy tinh lực, chỉ cần linh lực không khô kiệt, cô có thể chạy trốn nhanh hơn cuồng chiến sĩ. Những cuồng chiến sĩ phía sau tức muốn hộc máu. Nhìn cô, giơ súng lên, chị An gắt gao ôm người vào ngực, tránh công kích phía sau. Viên đạn sượt qua cánh tay cô, máu đỏ nhanh chóng nhiễm hồng cả ống tay áo. Cô nhíu mày, vẫn không tạm dừng, dùng hết sức lực sở hữu chạy như điên suốt một giờ. Cuối cùng cũng ném được truy kích phía sau. Khi chị An dừng lại, cảm giác được linh lực trong cơ thể suy kiệt, thân thể đã bị bức đến cực hạn, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Đứa nhỏ trong ngực cô an tĩnh nhìn cô, một đôi mắt tím không chú ý nhìn lên, giống như màn đêm, trên mặt không có biểu tình gì. Cách chương.